Chúng ta hầu như gần đi gần xong về tự niệm xứ. Thì cái chương trình 47 trở đầu phẩm á là sẽ có tự niệm xứ, tự chánh cần, tự như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo. Thì cái bông bài trợ đạo phẩm này nó quan trọng lắm. Nên đợi cái A Di Đà đó, niệm danh hiệu A Di Đà đó, chúng đã có hai câu để ý, hai cái đoạn văn mạch cần để ý. Niệm danh hiệu A Di Đà thì muốn nói đến trình độ đó. Thường thường trình độ nó chổi nó đổi nghịch về thiền. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc á, hai phái thiền về trình độ đã kết nhau kịch liệt. Mà về trình độ thì tha lực, thiền trong thì tự lực. Cho nên suốt trong mấy trăm năm lịch sử là hai cái tịnh độ thiền trong đây là chống trả nhau, tranh luận với nhau. Dĩ nhiên là chẳng ai thắng ai thua. Sau cái thời kỳ đó đó, thầy sự bất đồng quan điểm mà bất đồng cả sự tu học của thiền và tịnh, thì có một cái trào lưu mới là muốn dung hòa về tịnh độ và thiền trong. Họ gọi là thiền tình sống tu, họ gọi là thiền tình sống tu. Thì những chuyện lịch sử đấy mà. Thì trong kinh A Di Đà đó có hai đoạn như thế này: niệm danh hiệu A Di Đà thì phải 7 ngày bất loạn như thế này, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, chiêu trì danh hiệu A Di Đà Phật, tức đắc vạn sanh cực lạc quốc độ. 7 ngày. Và trong văn kinh Văn Nguyên Thủy á, thì người nào tu tự niệm xứ miên mật 7 ngày thì đắc quả là hạng. Thì hồi mượn cái câu kinh văn ở trong kinh điển Nguyên Thủy. Rồi thì lên cái cõi tịnh độ Di Đà là sao nữa? Để hết tu đâu. Bởi vì con chim ở trên cành giới cực lạc Di Đà đó, cái cội cây, cái gốc suối, cái lều cát đều phát ra những cái dòng kinh. Kinh đó là kinh gì? Con chim nó cũng đọc là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Chứng tỏ lên đó mới tu bốn bảy trợ đạo phẩm, niệm A Di Đà để đạt được cái tâm an ổn, thanh bình, vắng lặng. Chứ đưa cái hình tượng cực lạc Di Đà để mọi người tham muốn tụng đọc để mà lên đó. Nhưng lên đó chưa phải tu đâu, phải tu nữa mà tu bốn bảy trợ đạo phẩm. Cung chim nó hót á, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Vì thầy ở Bắc Đông 3 năm cho nên cả kinh văn đại thừa thầy thuộc hết. Thập chủ lăng nghiêm thầy thuộc. Nên cho nên khi qua năm tống thầy tìm được cái sở chỉ đỏ, những cái tư tưởng nguyên thủy của ẩn dấu trong các cái điển đại thừa. Nhưng mà đa phần quần chúng á thì tin vào biểu tượng bên ngoài. Nhưng mà thầy đọc á, thì lặn chìm vào bên trong á, thầy có sợi chỉ đỏ đấy này, mày phải ôn dấu đi. Cho nên văn bảy trợ đạo phẩm rất quan trọng. Thì vừa rồi chúng ta vừa đi qua tự niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Cái niệm pháp á, Và tóm lại là cái gì niệm Phật ấy. Như hôm trước thầy có giảng nói về cái năm thiền cái, thì năm thiền cái phát sanh, nó sanh, nó trụ, nó diệt, hay có phát sanh hay không phát sanh, thì hành già phải thấy rõ. Thấy rõ cũng giống khi qua nở ngũ quẩn, thì hành già thấy rõ sắc thọ tưởng hành thức nó sanh diệt liên tục, chẳng có cái ta cái bản cả nào ở đó, chiếm bám víu. Rồi quán sáu nội xứ, sáu ngoại xứ thì cũng vậy, cũng tương đối vậy, để thấy rõ chỗ nào là kiết sự nó phát sanh. Khi mắt thấy sắc, thì ta nghe âm thanh, kiết sự chỗ nào nó phát sanh. Hành già phải thấy, phải biết, thấy rõ kiết sự nó sanh, nó trụ diệt như thế nào, cũng là thấy vô thường vô ngã của Phật. Rồi khi trung quảng pháp á, như hôm trước thầy còn nói thất nghiệp chi, thất nghiệp chi cũng khi mà quảng hành dạng quảng cũng là pháp, nhưng mà quảng pháp ở đúng từ niệm xứ, quảng thất nghiệp chi coi như là pháp đúng từ niệm xứ sẽ khác với bài học về thất nghiệp chi. Trung quảng pháp thất nghiệp chi á, là biết mình có tín, biết mình có điểm hay không, có thật pháp hay không, vân vân. Còn ở trong cái bài học toàn bộ của thất nghiệp chi thì khác, sâu rộng hơn nhiều. Cho nên vừa rồi thầy trong cái thời hiệu thầy giảng về quảng pháp, về thất nghiệp chi, mà nhiều người tưởng lầm thầy giảng thất nghiệp chi. Cho nên bài thất nghiệp chí phải để một cái bài sau, né tự niệm xứ, né tự chánh cần, tự như ý túc, ngũ căn ngũ lực thất nghiệp chí, né bạc chánh đạo. Thì quảng pháp á, quảng bạc chánh đạo cùng quảng pháp, tứ diệu đế quảng pháp, mà nhưng tự diệu đế phải để riêng bài, bạc chánh đạo phải để riêng bài, thất nghiệp chí phải để riêng bài, hoàn toàn nó khác khí quản pháp hành giả đáng quản pháp trung tự niệm xứ. Bởi vì trung tự niệm xứ là không biết là tu tập được chưa. Ví dụ như xả tâm xả, khi có xả, khiến có xả, hoặc xả đang có mặt, hoặc xả đang diệt mất, đó qua cái đối tượng chú ý sự sanh diệt của nó thôi. Bởi vì từ thân thọ tâm pháp quan trọng bậc nhất á, là thấy rõ sự sanh sự diệt, sự sanh diệt của nó. Bởi vì thấy rõ sanh diệt mà thấy được cái vô thường vô ngã của pháp. Đó, cái điểm, cái tấm yếu nằm ở đó. Tấm yếu nằm ở đó. Cho nên hôm nay là trong cái quảng pháp là con bạc chánh đạo, con tự diệu đế, thầy sẽ không giảng nữa, mà để dành một bài khác về bạc chánh đạo, về có như tự diệu đế. Bây giờ ở trong cái tự niệm xứ, quan trọng bậc nhất của hành giả là gì? Để cho thời điểm này quan trọng bậc nhất đồng lại còn lại bốn điểm quan trọng nhất. Thứ nhất vô thường tùy quán. Thứ hai lý dục tùy quán. Thứ ba tịch diệt tùy quán và xả ly tùy quán. Đồng lại cái bộ cái này. Bây giờ thầy nói tiếp bốn cái quán này, nó cô đồng lại toàn bộ tự niệm xứ, kết quả sự thành tựu trọng tâm, tâm điểm cốt lõi nó nằm đi vô thượng tùy quán, xả ly tùy quán, tịch diệt tùy quán và xả ly tùy quán. Thứ nhất này, khi hành giả tu tập từ niệm xứ không cần phải chấm chấm chủ chủ, đây là niệm thân. Không cần chấm chấm chủ chủ, đây là niệm thọ. Không cần chấm chủ chủ, đây là niệm tâm, kia là niệm Phật. Thường thường chúng ta hãy sống an tịnh tự nhiên, bởi vì chúng ta tu tập có giới định tuệ bảo trợ, thường xuyên có giới định tuệ bảo trợ, cho nên không có một vấn đề gì mà chúng ta phải chấm chấm chủ tu như thế này tu như thế nọ. Thản nhiên, thanh thản, nhẹ nhàng đi tới đi lui, nhưng mà thấy biết toàn bộ sự giấy khởi của thân tâm. Bởi vì người có giới định tuệ thì bao giờ cũng có chánh niệm tỉnh giác hết. Đi chậm cũng chánh niệm tỉnh giác, đi nhanh cũng chánh niệm tỉnh giác, nấu ăn cũng chánh niệm tỉnh giác, trồng cây cũng chánh niệm tỉnh giác. Vậy là đã tuyệt vời rồi. Cho nên cứ sống tự nhiên, cái gì đụng định thân, lúc nào đụng định thọ, lúc nào đụng định tâm, lúc nào đụng định pháp, hoặc là khi nào pháp dễ sanh, tâm dễ khởi, thọ dễ khởi, cái gì tác động duyên khởi nơi thân, khi đỡ mà chăm chú lắng nghe quan sát. Còn bình thường là cứ sống tự nhiên, không quản cái gì hết. Mà cái gì đụng đến thì bắt đầu mình quản, cái gì tác hành thì mình quản, cái gì sẽ dễ khởi tham lam sân phiền nào thì mình mới quản. Đó điều thứ nhất là khi học xong tự niệm xứ, bây giờ vô thường tùy quán thì gì? Vô thường tùy quán á, không phải quán cái vô thường, để một bên là lý vô thường, một bên là sự vô thường. Lý vô thường nơi văn chương chữ nghĩa văn từ, nơi giải thích của ngôn ngữ gọi là lý vô thường. Sự vô thường là cái sự thực đang xảy ra, việc đang xảy ra. Cái này mà rất đơn giản, rất đơn giản, nhưng mà kinh Hoa Nghiêm của Đại Thừa đó biến thành cái bộ kinh để nói về lý vô ngại, sự vô à, sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Mà thật ra nó đơn giản, đơn giản vô cùng. Khi ta ngồi về nấu giảng nói về lý vô thường, qua kinh văn chuyện nghiệp, qua khái niệm thì đó gọi là lý vô thường. Còn sự vô thường là sự thực đang xảy ra. Chiếc hoa lung lay này là vô thường rồi, chiếc lá lung lay kia vô thường rồi, cái ánh sáng đấng sáng chúng nó tắt vô thường rồi. Tới bây giờ cổ điện chúng tắt điện vô thường rồi. Một tiếng nói mình vừa nói quá đã mất rồi, một âm thanh vừa nghe đã diệt mất rồi. Tại sao không thấy sự vô thường đó? Cho nên vô thường tùy quán, tùy là nương theo, là dựa theo. Dựa theo gì? Dựa theo pháp, dựa theo duyên, dựa theo tất cả mọi hoàn cảnh để mà thấy sự vô thường. Có những vô thường thô, có những vô thường tế. À, thầy già rồi, tóc bạc rồi hè, thì vô thường đó nó thô. Có đất này nó sanh diệt, sanh trụ dị diệt nó thôi, để vô thường trong mọi tâm niệm, vô thường trong từng tư tưởng, sanh diệt liên tục liên tục liên tục liên tục. Cho nên một hành giả minh sát phải thấy rõ cái hiểu cái vô thường tùy quán đó, thấy một cái gì, một hiện tượng mình chấp được, không tin tưởng được, nó có thực tính, nó có thực hữu, nó chóng mất thôi, nó tán mất thôi. Như vậy thì rõ ràng thì vô thường tùy quán giúp hành giả không biết bám víu vào cái gì, rộng không, vô ngã. Đó, điểm nhất là vô thường tùy quán. Thứ hai, ly dục tùy quán. Cái định của Bà La Môn dạo bạc định á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tử thiền, đúng không ngân á, thì thường rơi vào sự đắc để phục bản ngã. Còn đi vào chánh định của nhà Phật á, câu đầu tiên chúng ta cần lưu ý ly dục ly ác pháp. Đi vào chánh định ly dục ly ác pháp. Vậy thì khi mình ngồi thiền á, để ý cái đó, ly dục ly ác pháp hoàn toàn rộng không. Không ly dục nghĩa là không có mong cầu một cái sở đắc, một cái thành tựu gì, và không có một mảy mấy ác pháp nào nó xen vào tất cả tư tưởng của mình, là đi vào chánh định. Bây giờ thế này, ngồi thế này, tự tài này, rộng không, không có mong cầu, không có thành tựu chi cả, hoàn toàn an tĩnh, ngồi thở, ngồi hít thở, định, hoặc lắng nghe quan sát, tuệ. Thế đầu tiên đó ly dục ly ác pháp rồi, đang đi vào chánh định đó. Vậy thì khi cái hành giả mà đi bước thứ nhất là vô thường tùy quán, bước thứ hai ly dục tùy quán, thật ra trong cùng từ Pali người ta dịch là ly dục là không được đúng lắm. Để trong chữ lý dục tùy quán có chữ viraga, viraga có sẵn đó, có nghĩa là không có dục. Vốn chữ lý dục tùy quán chữ đó là không có dục rồi, thì ngồi như vậy thì đâu có dục. Cho nên ngồi lặng nghe hoàn toàn rộng không, không có dục đó, lặng nghe hoàn toàn rộng không, không có ác pháp đó. Chà, có bước thứ nhất, bước thứ hai thế này là ghê gớm lắm rồi, gần gần niết bàn rồi đó. Cho nên qua thứ ba này, tịch diệt tùy quán, ở đây có mấy từ anupassi hoặc anupassana đều giống nhau, quán thấu hiểu bản chất. Nirodha, Nirodha đây hay dịch là tịch diệt, cũng có nghĩa là niết bàn. Đó, quán cái niết bàn. Thì khi rõ ràng chúng ta hành giả mà đi theo cái lộ trình vô thường tùy quán, tịch diệt tùy quán như vậy đó, hoàn toàn rộng không, tràm nhiên, không có dục. Tạm gọi chữ trạng thái, tạm gọi trạng thái đó là niết bàn. Niết bàn là nó, hoặc là nó đúng hơn á, nó vẫn lặng các hành, các hành vẫn lặng các hành. Chúng ta để ý này, tâm khởi lên một cái, 52 tâm sở khởi theo. Tâm tham thì cả cái tâm sở tham nó khởi theo. Tâm sân thì cả tâm sở thân nó khởi theo. Tâm tham thì tham màng tà kiến khởi theo. Tâm sân thì sân tộc sáng hội khởi theo. Và cái vận hành đó là chi phối tất cả mọi loài chúng sanh. Cái hành luôn bị dây động, luôn luôn bị dây động, hành luôn bị dây động. Hành là nắm với tâm sở, luôn luôn dây động. Dây động thiền ác, hoặc là thiền ác, hoặc không thiền không ác. Là vân vân, luôn luôn dây động. Thì khi hành già ngồi rộng không như vậy, trầm nhiên thanh tịnh, ngồi lặng nghe, thì hành nó yên lặng. Hành nó yên lặng. Hành không tác động, không vận hành, không duyên khởi nữa. Thế đó là niết bàn. Đừng sợ niết bàn là cái gì quả cáo xa. Đức Phật Ngài dạy rất là cổ gọi. Đấy, cuộc lọc. Thế vì cái này đưa ta vào cuộc lời đó. Bởi vì tử niệm xứ là con đường độc đạo, độc lộ, con đường duy nhất để định chánh trí giải thoát giác ngộ niết bàn mà. Chúng ta thể ghi tự triệt, nít rốt tha, tên gọi khác của niết bàn. Khi minh sạc thấy rõ các hành đều vắng lặng, đó chính là niết bàn, nơi vắng lặng các hành. Vắng lặng tham sân si phiền não. Nói cách khác, hành giả là thân chứng vô thường, đúc kha vô ngã, là nếm được giọt nước pháp từ đầu nguồn thánh hành. Khi mình nếm được giọt nước pháp từ đầu nguồn thánh hạnh, chà, sướng quá hè. Đã bắt đầu có sở đắc, có bản ngã. Tôi được cái này, tôi được sự an tịnh này, tôi được cái giải thoát này, tôi giác ngộ điều này. Cũng phải xả. Thế nên cuối cùng là xả lý tỳ quán. Niết bàn mà chứ vì mà chứng niệm được đấy cũng phải xả đấy. Xả mà thiệt là niết bàn. Thầy niệm điểm sơ cho mọi người thấy sơ sơ thôi. Trung bài kinh trầm xé. Cái tràm xé cửa chất này là giới thanh tịnh. Thứ hai là tâm thanh tịnh. Thứ ba là đoàn nghi thanh tịnh. Thứ tư là kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh, một hai ba bốn năm sáu bảy. Thì hôm nào thầy hưởng cái giảng kinh trầm xé này rõ ràng hơn. Cái rốt ráo của người hành giả đến tri kiến thanh tịnh nó tương đương với cái thầy biết rốt ráo đó, đi rốt tha đó. Nhưng mà phải lìa bỏ cái này. Phải lìa bỏ cái cuối cùng cái trầm xé thứ bảy này. Để đến chỗ gọi là vô thủ trược bạc niết bàn. Phải từ bỏ bảy cái trầm xé nữa đó. Để cho vô thủ trước bạc niết bàn. Vô thủ trước bạc niết bàn. Cái nghĩa thứ nhất là hoàn toàn không chấp thủ niết bàn. Cái nghĩa thứ hai, hoàn toàn không chấp thủ bất kỳ gì ở bên ngoài cũng hoàn toàn không chấp thử cái gì từ bên trong. Thì vô thủ được bạc nghiệp bàn với lên nghiệp bàn thứ thiệt, nó đồng nghĩa mà xả lý tỷ quán. Vô thủ trược bạc nghiệp bàn đồng nghĩa với xả lý tỷ quán. Đó là chấm dứt, cái chấm dứt bài tự nhầm sự. Hành giả học xong bài này và đắc quả cả rồi chứ học gì nữa hả? Đắc người xã nghe. Chú bạn cho thầy, bây giờ chúng ta qua bài học mới từ trận cần. Từ niệm xứ, từ trận cần, bất cứ bài nào chúng ta phải nắm cốt lõi, nắm bắt cho nó thấu đạo. Thầy không còn giảng lại đâu, không bao giờ giảng được. Thì cần á, thì cần tinh tấn, chăm chuyên, nỗ lực, tùy theo ngữ cảnh mà Đức Phật Ngài dùng nhiều, rất nhiều từ khác nhau. Đó. Trong từ này, cần này, thì Ngài dùng cái từ này. Nó tương đương với Viraya. Cùng tinh tấn, cùng chăm chuyên, cùng nỗ lực. Đó. Tương tự như Viraya. Viriya, à rồi, sửa lại đấy. Trích một đoạn trong Nikaya này, các vị kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là bốn? Ở đây này các vị kheo, đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các ác bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn đoàn trần, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trụ, không cho quên mất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Những pháp này, này các tỳ kheo, là bốn chánh cần. Này các tỳ kheo, như sông Hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xua về phương đông. Cùng vậy, này các tỳ kheo, tu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Có thể tóm tắt như thế này, chỗ nào cụm từ cố gắng, nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần, ngăn ngừa các ác bất thiện pháp chưa sanh. Các ác bất thiện pháp chưa sanh thì đừng để cho nó khởi sanh. Các ác bất thiện pháp chưa sanh thì đừng để cho nó khởi sanh. Thứ nhất, tóm tắt, tóm tắt mấy chữ: ác vì sanh, vì là chưa, ác mà chưa sanh, sự là khiến, làm cho, đừng để cho nó phát sanh. Thế nên ác vì sanh, sự bất sanh. Thì ác á, ác niệm, ác tư tưởng, ác pháp mà chưa sanh khởi, vì là chưa, đừng để cho nó phát sanh. Cái thứ hai, ác nhị sanh, tức là ác đã sanh rồi, sự đã khiến từ đoạn chấm dứt rồi đi. Đây là ác. Ác vì sanh, ác chưa sanh thì đừng để cho nó sanh, ác đã sanh rồi thì chấm dứt việc đó đi. Thứ ba, thiền vì sanh, thiền chưa sanh vì là chưa sự phát sanh, chưa sanh thiền chưa sanh thì khiến cho nó phát sanh. Thứ tư, thiền dị sanh, tất nhiên thiền đã sanh rồi đó, sự tăng trưởng hoặc là sự phát triển được, tăng trưởng đi. Bốn câu này rốt ráo nằm đến bốn câu này thôi. Mày học chỉ giải thích và nghĩa rộng. Chữ ác mạt đã chúng thiền phùng hành, tất cả các điều ác không làm, hãy làm các việc lành. Nhưng mà tự chẳng cần thì để bốn điểm. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Ác vì sanh, sự bức sanh. Ác dị sanh, sự trừ đoạn. Thiền vì sanh, sự phát sanh. Thiền dị sanh, sự tăng trưởng. Cái thiền đã phát sanh rồi thì làm cho nó tăng trưởng, nó lớn mạnh thêm. Bây giờ chúng ta muốn hiểu rõ rộng nghĩa hơn cái mấy câu kinh văn này. Trường hợp nào mà coi như là ác mà chưa sanh thì khiến cho nó đừng có phát sanh. Cái thiền thì ác, trên thời gian này rất là tương đối. Ví dụ như đầu hồi có anh em giết một người ngoài đảo được lên thiên quốc, như vậy họ nói giết một người là thiền, và cũng rất nhiều sự kiện xảy ra trong lịch sử. Người ta có thể hy sinh một nhóm người, hy sinh một số người để mà cứu muôn người. Họ nói đó là thiện. Người ta nói là sạc nhất miêu, cứu vàng thử. Diệt một con nghèo là cứu vàng cứu chuột. Đối với đạo Phật, Ngài không phân tích xác định quy định đưa vào phạm trù đạo đức có tính cách hình thức chung chung bên ngoài. Đạo đức thiện ác Đức Phật đều quy về tâm, quy về tâm. Khi tâm tham khởi lên, khi tâm sân khởi lên, nó tạo tác duyên khởi các tâm sở mà quy định thiện ác. Chứ không phải luật pháp thời gian hoặc những cái biện minh của thời gian. Khi có những cái hành động ác thì biện minh cho đó là thiện, biện cho thiện. Ví dụ như Đạo Khổng nói là vật dụng nhân, tất nhiên là các cái loài súc sanh xung quanh nó sinh ra nó có bộ phận mình nuôi dưỡng con người. Tôi nuôi dưỡng việc ăn chúng là không có tội chứ cả. Đạo Phật luôn luôn quay về tâm. Tâm tham, tâm sân như thế nào mới tạo tạc nên những cái ác nghiệp trên thế gian như thế nào. Cho nên Đạo Phật đi từ ngũ giới, đi từ ngũ giới rồi mới đi tới cái thập thiện nghiệp, rồi mới phát lộ ra là có thập ác nghiệp. Trong ngũ giới hầu như là hoàn thiện được đạo đức con người trong xã hội, mà thập thiện nghiệp nữa thì càng hoàn thiện hơn. Ngược lại với nó là thật ác nghiệp, rõ ràng là một cái lộ trình bên đi lên và bên đi xuống rất là rõ ràng. Và Đạo Phật cũng phân biệt được những cái thiện cái ác xảy ra ở đâu, gốc ở đâu, là từ thân khẩu và ý. Cho nên trong thập thiện nghiệp á, phân biệt rõ đâu là việc lành tốt ở nơi thân, đâu là ác ở nơi thân, đâu là lành tốt ở nơi khẩu, đâu là ác ở nơi khẩu, đâu là lành tốt ở nơi ý, và đâu là ác ở nơi ý. Nó ở trong thập thiện nghiệp. Hóa ra tất cả mọi cái thiện ác trên đời xảy ra từ thân khẩu ý cụ thể của mỗi chúng sanh. Ai đã từng, các vị tỳ kheo mà đi vào trận luộc á, càng phân tích rất rõ. Có vị phạm rồi cả thân cả khẩu cả ý thì xử như thế nào, có vị chỉ phạm tội về ý mà không phạm tội về thân khẩu, có người phạm tội ý và thân chưa phạm tội khẩu, có người tội ý khẩu chưa phạm tội thân. Thì thật rất là chi đi, rất là tinh tế, nhưng mà cuối cùng cái tội ý quan trọng nhất. Cái thời kỳ Đức Phật có một cái đi dạo phái, nó nghiệp thân quan trọng nhất. Thân quan trọng trong cái giáo trẻ, một người giết hai người, giết ba người, giết bốn người. Cho nên tội thân mới nặng, còn ý trừu tượng ẩn trong này chứ thổ lệ chứ hết. Có một phái quan trọng như vậy. Còn Đức Phật đưa ra những ví dụ, có những người mà có năng lực thần thống đó, khởi một ý tưởng tư tưởng thôi, chạy ở khu rừng giết cả hàng ngàn chúng sanh ở trong đó. Đó thì ngay tại hiện tại này, Hitler đâu có giết người, đâu có phạm tội thân khẩu, mà ý tưởng của Hitler, ý tưởng của Hitler mà giết hàng 6 triệu người Do Thái. Đôi khi nó ông phạm tội khẩu mà chưa phạm tội thân, có người phạm tội ý mà tội ý kinh khiếp lắm. Một chủ thuyết, một học thuyết mà sai lầm thì khổ nàng cả nhân loại. Tạc xuất tự ý không thôi. Cho nên quay về tâm, quay về tất cả mà cái tội của chúng ta đều quay lại thân khẩu ý. Thân khẩu ý giới định tuệ. Mà đầu Phật thì tuyệt vô rồi, ngài ngắn ngừa cái thân khẩu ý đó đến cùng tột luôn. Hầu như có những cái mạnh ảo giáp nó che đầy khắp cả, không có chỗ nào để cho nó cơ hội để mà tạo tội cả. Nên quay về vậy, cho nên kỹ quan trọng lắm. Khởi thiền thì nó trung trung thiền, khởi ác như hệt lé này, như cả cái chủ thuyết tà độc này, đem đau khổ cho nhân loại. Thầy đưa một ví dụ nhỏ thôi. Ngài Viên Minh từ tại chùa Phật Bảo, đang làm giám đốc Phật học viện, ngài từ bỏ một ý tưởng về huyền không đang vô lập trường. Ý tưởng ban đầu đó mới có thầy, có tất cả các con, một ý tưởng đó. Rồi thầy một ý tưởng vào đây trong rừng này để mà lập huyền không sơn thượng, trùng trùng duyên khởi bao nhiêu là việc đột lần. Cho nên khởi thiền cứ khởi thiền, cứ khởi thiền, cứ khởi thiền, là duyên khởi trùng trùng. Là cái đó là cần thiết cho tất cả những người Phật tử, những thiền nam, những tín nữ làm việc lành, khởi tâm thiền, nó sẽ trùng trùng duyên khởi. Không phải tất cả chúng sanh trong cái xã hội hiện nay, mà còn duyên nhiều đời kiếp nữa. Duyên nhiều đời kiếp nữa. Giống như hồi sáng thầy kể chuyện đó, cái chuyện Tịnh Thuận đó, thầy tìm được cái Tịnh Thuận, người học trò sư phụ, riêng từ nhiều kiếp trước. Và sư Chân Tín cũng riêng kiếp trước mà từ đồng tìm tới, một chủ bé 11, 12 tuổi, sáng thải vượt rừng, vượt suối vô, và giờ sẽ đạt cọc cạch, vô đây sinh tu. Cho nên đó, ngay chính chúng ta khi thấy thân khẩu ý, đó, ý chủ ý tạo tác đó, thì khi khởi những cái tấm thiền lành tốt đó, trùng trùng duyên khởi, hữu ích cho tất cả trong đời này mà còn nhiều đời sau nữa. Có thể đôi khi chúng ta không đi lạc, Bồ Tát cũng đi lạc rất nhiều lần đấy, nhưng mà khi được thiền thì được nhắc nhở cả trở về ngay thực hành. Đó, các pháp tứ tạc dẫn đầu, tứ tạc chủ ý bắt cầu đưa duyên, nội làm sầu ác chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Các pháp tứ tạc dẫn đầu, tứ tạc chủ ý bắt cầu đưa duyên, nội làm lành tốt thiền hiền, như hình dòi bóng vui liền theo sau. Đó là cái câu thứ nhất. Chưa giảng câu nào cả. Chứ mình quá ác vì sanh sự bất sanh nè. Điều ác chưa sanh nghĩa là thân khẩu ý chưa tạo tội, chưa tạo tác hành động bất thiện. Nó rõ hơn thân chưa diệt người diệt vật, chưa cột của trộm cắp tà dâm tà hành, khẩu chưa nói dối, nói đấm sóc hai lưỡi, nói theo dệt, chưa nói lời chúa cái ác độc, chưa tham lam, chưa sân hận, chưa tà kiến, nghĩa là chưa tạo người ác nghiệp. Vậy thì khi mà tu tập đó, hành giả mà thấy mà mình chưa tạo ác nghiệp, chưa tạo ác nghiệp, hay là bây giờ hiện tại đấy chưa tạo ác nghiệp, nói rộng ra là 10 ác nghiệp đó: sát sanh, trộm cắp, tà hành, nói dối, nói hai lời, nói đâm thọc, ác độc phù phiếm, chưa tham, chưa sân, chưa tà kiến, 10 cái ác nghiệp chưa khởi, thì cố gắng nhiệt tâm tinh cần, đừng cho nó khởi, đừng cho nó khởi. Người mà đừng để cho các cái tâm niệm mà ác chưa khởi, đừng cho nó khởi á, thì phải biết cách đó để mà tránh xa. Tránh xa chỗ tội phạm, tránh xa chỗ sát sanh trộm cắp, tránh xa tất cả những cái duyên xấu, tránh xa tất cả những cái bạn bè xấu, tránh xa tất cả những cái chỗ mà lối cuốn ngũ dục đó. Thật ra thì được chừng nào hay chừng này, mà rút vào núi rừng đó cùng tú yên lặng thì thấy như vậy là tự động nó tránh xa ác đâu, nó còn duyên để sanh khởi. Một hạt mầm ác dạ dỗ từ lâu xưa muôn vàng kiệt minh có một cái mầm ác trong tấm, trong chủng tử, trong tấm, nhưng mà không có duyên, không có hoàn cảnh để cho nó nảy mầm lớn lên và trắng trưởng. Thế cũng vậy, chính đời sống của chúng ta ở đây đó, những cái duyên ác nó không có cơ hội để nảy mầm. Nó có nảy mầm thì chúng ta còn cấu khả trong đây nè, nảy mầm rồi thì sao nè đó. Thế nên đầu tiên ác vì sanh, sự bất sanh, chúng ta để nghe ác vì sanh, sự bất sanh. Ác mà chưa sanh thì đừng để cho nó phát sanh. Cho chúng đi nói rồng ghê. Có những duyên lành tốt. Chúng tôi thầy còn nói một đất nước, khi chúng ta thân cần các bậc thiền trí thức, khi chúng ta sống trong đất nước có văn hóa văn minh thật sự, có một nền giáo dục tốt, thì rất ít tội phạm, rất ít người phạm tội. Cái này quý vị đọc trên mạng sẽ thấy những cái hiện tượng này này. Có những đất nước không hề có nhà tù, có những đất nước mà trong nhà tù mà trông giống như khách sạn 5 sao. Tại sao vậy? Vì chúng sanh là cũng người đó văn minh lịch sử quá đấy, nó tạo tội vì hoàn cảnh nào đó thôi, mà vì nó có tư cách đó, nó có một cái giá trị về con người thật sự thế nào đó, cho nên được người ta tôn trọng. Ở tù ở những giờ khách sạn 5 sao, Thụy Sĩ đó, có đất nước, có nhà tù, thì như vậy tội ác không phát sanh. Cho nên nếu chúng ta mà duyên lành tốt á, sinh vào những cái đất nước á văn minh lịch sử đàng hoàng, có văn hóa, có giáo dục đâu đó tốt đẹp đâu đó đấy, thì ác không có cơ để mà nảy sanh. Ngay chính gia đình mà có truyền thống giáo dục tốt, thì con cái sinh trưởng trong cái gia đình đó cũng ít trao trộn. Cho nên nếu như sống trong hoàn cảnh rất nhiều duyên lành hỗ trợ, thì thì cái ác này cũng khó phản sanh. Đất nước có nhà tù, đến đội mà họ cho thuê nhà tù, cho tù nhân được hạt để ở để cho họ có công việc cho vui, chuyện có thật đấy. Chuyện thứ hai, có những đất nước phạt lương cho dân chúng nhưng họ lại phản đối, không thèm nhận. Đã nghe chưa? Đất nước phạt lương cho dân thì không chịu, thôi không cần, để nhà nước làm việc này việc kia công với xã hội. Đất nước đó làm sao mà có tội phạm được? Thì chứ ba, những đất nước của rơi ngoài đường không còn sẽ có người mang đến cảnh sát để cảnh sát thông báo về người mất để nhận lại. Của rơi ngoài đường không nhận mà còn lấy đem đến cảnh sát để cảnh sát thông báo về các để nhận, đều có sự thực xảy ra trên báo đó. Có những đất nước không có trộm cắp, mà ai trộm cắp dù tơ hào cũng bị phạt tội rất nặng. Đất nước Phú Tan, những cái hiện tượng này đều đất nước Phú Tan cả, một đất nước Phật giáo. Và cái này cũng rất nhiều đất nước Tây Phương này, mình thì tiếu rồi, mình thì loạn rồi. Này, có những đất nước cả rừng hoa không ai bẻ. Tài sản công cộng được mọi người tôn trọng, giữ gìn. Và những sạp hàng trái quả không có người bán. Những người mua tự động trả tiền, không thiếu một xu. Cái này thầy gặp rồi. Đi ngang qua một cái vườn trái cây rồng lớn, ú thật trả trước đây canh. Có một cái gian hàng, dừng bên đường. Có những cái giỏ trái cây, một ký, hai ký, loại trái cây này cái kia. Rồi kèm cái bảng 5 đồng, 3 đồng. Thì mình dùng dòm dòm, mình xích cái 3 đồng hoặc 5 đồng sách bỏ vào dàn. Có một cái giỏ đó, bỏ vào 5 đồng, bỏ vào 3 đồng. Không có ai kiểm soát. Mỹ đó. Thầy đi vào cả cái nông trại đều thấy như vậy cả. Ai kiểm soát ai. Như vậy thì tổ trộm gắt đâu có. Đi xe. Có những cái vùng mà không thể có ai kiểm soát ai hết, nhưng mà có cái chỗ, có chỗ để tiền, vì chỗ này là cần nắm đồng xu, thầy cũng biết cái giá trị bao nhiêu. Thầy sơ bộ được lườm năm cái, bọc vào một cái ren, rồi bắt đầu từ đồng mở và đi. À không, không còn mở, bỏ vào đi thôi. Mà nghe nói bỏ thiếu một cái á, không đi được. Ai cũng chân thật cả, vì đó là cái một cái pháp luật nghiêm minh. Tôi nghĩ ở thời gian này nếu có một đất nước văn minh thật sự, có văn hóa thật sự, có pháp luật kỳ cương thật sự, và có người cũng trưởng thành trong cái môi trường giáo dục tốt đó, thì những cái tội ác rất ít khi phát sinh. Còn những đất nước nghèo đói thế này này, tội phạm phức tạp. Bây giờ không nói được nữa. Đất nước của chúng ta. Và còn nhiều đất nước còn tệ hơn như vậy. Một số nước bên Trung Đông còn tệ hơn thế nữa. Ngược lại, thiếu văn minh, thiếu văn hóa đích thực, nền giáo dục phi nhân bản, phản tiến hóa, pháp luật tối tăm lỏng lẻo, những xứ sở quá đói nghèo và lạc hậu thì hoàn toàn bất lực, thiếu khả năng ngăn ngừa phòng chống điều ác bất thiện. Từ môi trường đen tối ấy, có người ở đấy càng ngày càng tệ hại, họ đổ tràn tham sân si, đổ tràn bản năng vào các sinh hoạt xã hội. Ai có thể giữ gìn ngăn ngừa khi nhà tù nhiều hơn trường học? Chỉ kẻ ma túy đắm say, giới trẻ ăn chơi trạc tràng xa hoa có mặt ở khắp nơi, bia rượu ngập đường và bài bạc gián lần bản mua được cổ suý và tung hô. Và đâu cũng hàng giả hàng nhái, đâu cũng là lừa dối, đâu cũng vấy bằng ô nhiễm từ thức ăn và uống, vấy nhận cả cũng tim, vấy bằng cả trí não. thì ác tha hồ đồng hành. Ác bất sanh, sự vì sanh than ôi khổ thay. Vì xã hội môi trường cứ tạo cơ duyên, tạo cơ hội, tạo nhân cho cả ác bất thiệt pháp tha hồ nảy sanh. Thế nên may mắn chúng ta sống được trong lành trong môi trường gia đình Phật giáo, đã ngăn ngừa những cái ác này từ trong trứng nước, từ trong những cái đời sống tu tập gìn giữ thân khẩu, thì chắc chắn chúng ta đang sống trong môi trường lành mạnh. Ác có thể những ác nhỏ nhiễm nước khởi sắc bất cứ ở đâu đó, nhưng mà những cái ác mà được xã hội lên án tạo nghiệp quả bất thiện thì hy vọng không có xảy ra trong các gia đình Phật giáo. Thôi thầy pháp hôm nay học đây ngang đây thế. Vì cái bài pháp cũng rất khô. Rất khô không có chứ nói được ấy. Thì cố gắng rồi thôi. Mai thầy đi công việc 7-8 ngày. Hồi hướng đi con, đỡ mua hồi hướng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.